Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, thứ 520 chương Vân Sơ Nguy Hiểm. Thượng quan Khiếu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, căm tức nhìn thượng quan Lôi. Tức giận đến sắc mặt xanh đen, ngươi nhìn một cái ngươi làm chuyện tốt, là cha mặt đều bị ngươi mất hết. Sai Tam Cư người đến thông chi hắn. Nói thượng quan Lôi hòa hai gã khác hộ vệ đã tửu lầu trái nhà chung ngây người một ngày một đêm. Hắn lo lắng cho mình con trai xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy tới, lại không nghĩ rằng sẽ thấy như thế nhất buồn nôn một màn. Còn hắn cư nhiên cùng hai hộ vệ làm ở tại một khối. Thượng quan Khiếu tức giận đến tại chỗ sẽ giết hai danh hộ vệ. Thượng quan Lôi vội vàng nói, cha! Hài Nhi là bị người làm hại. Đây cũng không phải là Hài Nhi tự nguyện. Cha, ngươi còn dám nói. Thượng quan Khiếu nhấc chân liền hướng thượng quan Lôi trên ngực đạp tới. Là cha cho ngươi đi cùng nữ nhân kia làm tốt quan hệ. Ngươi đâu, ngươi nhìn một cái ngươi đô làm cái gì? Cha, thượng quan Lôi vội vàng bò lại thượng quan Khiếu bên chân. Chính là nữ nhân kia hãm hại ta. Nàng cho ta ăn một loại thuốc độc. Hài Nhi hoàn toàn không có biện pháp a. Hài Nhi hiện tại hận không thể chính mình tức khắc đâm chết quên đi. Thượng quan Khiếu nhìn thượng quan Lôi thống khổ thần sắc, trong lòng cũng hết giận một ít, sắc mặt như trước âm u. Người nói, là cái kia Mạc Vân Sơ hãm hại ngươi. Thượng quan Lôi gật đầu liên tục, là nàng, cha, Hài Nhi trước bị thương, bị hại được không thể nhân đạo cũng là nàng làm hại. Chuyện này bất kể như thế nào cũng không thể chịu để yên. Hài Nhi nuốt không trôi khẩu khí này, nghĩ đến chính mình bị hai nam nhân cấp. Thượng quan Lôi liền buồn nôn muốn trên người mình máu thịt toàn cắt bỏ. Thượng quan Khiếu mặt âm trầm, này nói dễ vậy sao? Đối phương thế nhưng Vân Tiêu Thần Điện người muốn tìm. Nếu chúng ta đối phó nàng, Vân Tiêu Thần Điện tất nhiên sẽ không bỏ qua chúng ta thượng quan gia tộc. Thượng quan Lôi nghiến răng nghiến lợi đạo, lẽ nào chuyện này liền như thế quên đi không? Cha, Hài Nhi bị hại được thê thảm như thế. Khẩu khí này, cho dù chết cũng không nhắm mắt, thế nào có thể tính? Người nhượng là cha cẩn thận suy nghĩ một chút, bọn họ cũng không dám đắc tội Vân Tiêu Thần Điện, nhưng lại thực sự nuốt không trôi khẩu khí này. Đúng lúc này, ngoài cửa quản gia vội vội vàng vàng đến báo. Tộc trưởng, Xích Phủ Điện quan đại nhân tới, quan đại nhân. Thượng quan Khiếu nghi hoặc, quan đại nhân thế nào tới, quản gia vội vàng nói. Tộc trưởng, ngài quên mất sao, tháng này chính là hướng Xích Phủ Điện bàn giao sổ sách ngày A, bọn họ thượng quan gia tộc có thể. Trưởng khống truyền tống trận, là Xích Phủ Điện giúp bọn hắn tranh thủ đến, bởi vậy hàng năm đều phải hướng Xích Phủ Điện tiến cống tầng 7 truyền tống trận chi phí. Còn lại ba tầng mới là bọn hắn thượng quan gia tộc. Bởi vậy, thượng quan gia tộc mới đưa truyền tống trận giá thiết được cao như vậy. Bất quá, cho dù còn lại kia ba tầng, cũng là vừa so sánh với thật lớn con số. Cha, Hài Nhi có biện pháp, thượng quan Lôi đột nhiên nói. Thượng quan Khiếu ra hiệu quản gia đi ra ngoài trước, lúc này mới thấp giọng hỏi. Biện pháp gì, thượng quan Lôi đạo. Chúng ta bất dám đắc tội Vân Tiêu Thần Điện, nhưng chúng ta có thể cho người khác xuất thủ. Thượng quan Khiếu mắt chợt lóe, ngươi là nói, thượng quan Lôi nghiến răng nghiến lợi đạo. Bất kể như thế nào, thù này, Hài Nhi nhất định phải báo. Ngoặc kép chấm chấm, sân trước, thượng quan Khiếu đôi mãn khuôn mặt tươi cười, nghênh thượng 11 điện phái tới sứ giả quan Tân Bình. Cùng với phía sau hắn hai gã khác thượng vị thần cao thủ. Quan đại nhân, không có từ xa tiếp đón. Mau mời ngồi, mau mời ngồi, hắn tương nhân đưa lên ghế trên. Quan Tân Bình chờ người cũng không chút khách khí trực tiếp ngồi ở ghế trên thượng. Thản nhiên nói, thượng quan tộc trưởng rất lâu không thấy a. Thượng quan Khiếu cười híp mắt nói. Đúng vậy, quan đại nhân thực lực của ngài càng mạnh. Thượng quan thật là bội phục. Quan Tân Bình cười khởi lai. Tộc trưởng khách khí, nếu không phải thời gian cấp bách, còn thật muốn lưu lại cùng thượng quan tộc trưởng uống mấy chén. Thượng quan Khiếu đạo. Quan đại nhân còn vội vã đi nơi khác. Quan Tân Bình chờ người đạo. Đúng vậy, một khắc sử truyền tống trận còn chưa có đi. Cho nên phải nắm chặt thời gian mới được thượng quan khiếu đạo. Quan đại nhân yên tâm. Chỗ này của ta vài ngày trước cũng đã đem khoản kiểm kê hoàn tất. Ta lập tức phái người đi lấy đến, quan Tân Bình hài lòng gật gật đầu. Làm phiền, thượng quan khiếu làm cho người ta đi tương sổ sách hòa trang hảo bạc càn khôn túi. Đem ra, giao cho quan Tân Bình. Quan Tân Bình nhận lấy khoản vừa nhìn, chân mày lập tức nhíu lại. Vì sao năm nay khoản ít như vậy? Thượng quan khiếu ánh mắt chợt lóe, giả vờ bất đắc dĩ thở dài đạo. Thực sự chỉ có những thứ này. Ai, quan đại nhân có sở không biết. Gần nhất có người luôn cùng ta các thượng quan gia tộc đối lập. Tính toán muốn truyền tống trận cướp đi. Tịnh uy hiếp chúng ta giao ra truyền tống trận. Thậm chí còn tổn thương rất nhiều đến đây đăng ký chuẩn bị sử dụng truyền tống trận nhân. Uy hiếp bọn họ không cho phép đến chúng ta thượng quan gia tộc đăng ký. Chúng ta cũng là không có cách nào, đâu có thế được. Lẽ nào ngươi không nói với bọn họ? Này truyền tống trận là thuộc về chúng ta Xích Vũ Điện không? Nói, thượng quan khiếu bất đắc dĩ nói. Nhưng là bọn hắn nói. Xích Vũ Điện tính cái gì? Còn nói trời cao hoàng đế xa. Ở Phượng Thành, nên ai có bản lĩnh ai trưởng quản truyền tống trận hư? Thực sự là thật lớn mật, quan Tân Bình cả giận nói. Thật khi chúng ta Xích Vũ Điện không có người sao? Là ai? Người có gì cứ nói. Ta đảo muốn nhìn, là ai có lá gan lớn như vậy dám như vậy miệng nói lời ngông cuồng, thượng quan khiếu đạo. Không dối gạt đại nhân, chính là núi Thanh Thành thượng Kiền Nguyên Tông, Kiền Nguyên Tông. Quan Tân Bình nhíu mày, kia tông môn không phải không có gì nhân. Quan đại nhân có sở không biết, này Kiền Nguyên Tông là thuộc về Bách Lý gia tộc dòng bên, Bách Lý gia tộc quan Tân Bình hằng. Năm đều phải tới đây xử thu sổ sách. Tự nhiên rõ ràng Bách Lý gia tộc là Phượng Thành thứ nhị đại gia tộc. Hắn cười lạnh một tiếng. Việc này chúng ta hội xử lý. Bất quá mấy cái con sâu cái kiến. Đợi lát nữa đi giết liền là. Ngươi thả hảo hảo quản truyền tống trận là được. Trong mắt thượng quan khiếu xét qua vẻ đắc ý. Trên mặt lại nói. Đa tạ quan đại nhân. Núi Thanh Thành thượng. Vân sơ cả buổi tối. Nàng cũng không có tái kiến Hoa Phi Vũ. Thậm chí ngay cả Diệp Nam Thiên cũng không có nhìn thấy. Hai người đô không thấy. Cảm giác mình hố Hoa Phi Vũ Vân sơ sờ sờ mũi. Mặc dù nàng không phải cố ý. Đãn, Hoa Phi Vũ hình như là thích Diệp Nam Thiên đi. Như vậy lời, kỳ thực cũng không tính thái hố nàng. Chính là không biết Diệp Nam Thiên có phải hay không cũng thích sư tỷ. Hai người mãi cho đến ngày hôm sau mới xuất hiện. Diệp Nam Thiên thần sắc thượng không có gì biểu tình, đối Vân Sơ gật đầu một cái, liền đi tới hậu viện, trong mắt Hoa Phi Vũ lại nhiều một mặt bi thương. Vân Sơ hỏi, ngươi hòa sư phụ chiều hôm qua, đi nơi nào? Hoa Phi Vũ lăng một chút, mặt bá đỏ một chút, vội vàng nói, không đi đâu à, ta vẫn ở tông môn lý. Vân Sơ nhíu mày. Muốn hỏi nàng sẽ không có phát hiện chiều hôm qua uống rượu có không thích hợp sao? Nhưng thấy đến Hoa Phi Vũ này phó bộ dáng, nàng cũng không tốt nói cái gì nữa. Đột nhiên, tam đạo rất mạnh khí tức từ xa đến gần, bỗng nhiên rơi vào Kiền Nguyên Tông phía trên. Vân Sơ đôi mắt đẹp lập tức nhất mị, ba thượng vị thần đỉnh cao thủ, quan Tân Bình chạm ở giữa không trung, nhìn phía dưới Vân Sơ chờ người. Không thèm đạo, mấy cái con sâu cái kiến cũng dám càn rỡ. Giết đi, giọng nói rơi xuống. Quan Tân Bình chờ người không muốn lãng phí thời gian. Trực tiếp xuất thủ, ba vị thượng vị thần đỉnh cao thủ đồng thời xuất thủ. Cực kỳ khủng bố lực lượng bỗng nhiên rơi. Vân Sơ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sư tỷ đi mau, nàng tương Hoa Phi Vũ một phen đẩy ra. Bóng dáng cấp tốc chợt lui. Thật lớn tia chớp bổ xuống. Cho dù nàng tốc độ mau nữa, cũng không cách nào đồng thời chống đối ở ba vị thượng vị thần công kích. Vân Sơ trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Hết chương.